Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Cái này là cái cơ hội tốt. Yêu ma chi khí ngang qua thiên địa, ngột ngạt mà áp lực, u ám yên không, không khí nhiễm một lớp bụi sắc, lạnh người hô hấp không khoái. Vết thương đại địa, mấp mô, chân cụt tay đứt, các loại huyết dịch che giấu thổ địa vốn có nhan sắc. Giang Trường Phong dẫm lên bùn đất, não hải bên trong hiển hiện địa đồ lộ tuyến. Cây cỏ mục nát, tản ra hôi thối, ma khí ăn mòn, ma huyết hủ thực sinh cơ. Từng đạo chói tai nói nhỏ âm thanh, tại hư không vang lên, xuyên thấu qua thân thể, trực bức linh hồn. Giang Trường Phong trong lòng nghiêm nghị, cái này là thần hồn công kích, mặc dù không mạnh, nhưng bây giờ hắn chỉ là tại thiên yêu lĩnh bên ngoài, còn chưa triệt để tiến nhập, có thể ảnh hưởng đến nơi này. Lần này ma tộc, sợ không phải tiểu đả tiểu nháo, tìm các sư muội quan trọng, mặc kệ ma tộc như thế nào, có Ôn Cô trấn hải tại, yêu ma cần đánh nữa thôi tiến đến. Tranh thủ thời gian tìm tới các sư muội, đem bọn hắn mang về mới là trọng yếu nhất. Bách Vân Quốc có tế linh, còn có thạch kiếm, Thánh Hải Quốc chắc hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lại thêm Ôn Cô trấn hải vị này cửu kiếp võ giả, bình thường yêu ma đến chỉ là mất mạng. Xác định rõ phương hướng, Giang Trường Phong trốn vào lòng đất, từ trong lòng đất đi đường, có thể tiết kiệm cũng rất nhiều phiền phức. Độn địa mà đi, thuận địa đồ, đến thiên mộng đám người thành lập cứ điểm, một tòa núi nhỏ dưới chân, thành lập ba gian nhà gỗ, trận pháp bao phủ phương viên ngàn mét, thiên chi khí tức lưu chuyển, xanh thảm thủy chi lực, lăng lệ kiếm khí xen lẫn, hình thành trận pháp bảo vệ, chung quanh yêu ma chi khí đồng dạng nồng đậm. Sau bên ngoài càng thêm âm trầm áp lực, Giang Trường Phong độn địa mà ra, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ dựa vào thị lực, chỉ có thể nhìn rõ ngoài ngàn mét khoảng cách, đối với đạo quả võ giả đến nói, bất quá một ý niệm, ngoài ngàn mét yêu ma chi khí, cơ hồ ngưng tụ thành sương mù hình, không ngừng cuồn cuộn, che đậy hết thảy, này làm sao nhìn? Đều không phải một chút tiểu ma năng tạo thành. Trận pháp ba động, cảm ứng được người tới. Một tên thanh niên nam tử, ngưng trọng đi tới. Người nào? Trường Phong sư huynh, thiên hình. Giang Trường Phong lông mày nhíu lại. Người thế nào không tại tông môn tu luyện? Cái này người chính là Huyền Thiên thiên hình. Hắn từ cửu ma đường mua về vị kia. Ngày nay tu vi cũng có đề thăng, đã đạo hồn nhị trọng đỉnh phong, võ đạo một đường, càng về sau càng là gian nan, thời gian 10 năm, có thể tới đạo hồn nhị trọng đỉnh phong, cũng toán không có lười biếng. Cùng so sánh chính mình cùng thiên mộng đám người, thiên phú của hắn, xác thực kém một chút. Trường Phong sư huynh, các sư đệ sư muội có việc, ta có thể không tới sao? Thiên hình cười cười, vội vàng nói, nhanh mời vào bên trong, người tự mình tới, thế nào không nói trước cáo chi, giảm bớt những cái kia không tất yếu lễ tiết. Giang Trường Phong khoát tay nói, hiện tại thần thiên, cần phát triển khiêm tốn, giấu tài, tích xúc thực lực. Nói, Giang Trường Phong tiến vào trận pháp, cùng hắn cùng nhau tiến nhập ở giữa nhà gỗ, thiên hình vội vàng pha trà, đưa lên trái cây linh dược. Ân cần nói, Trường Phong sư huynh, thương thế của ngươi như thế nào rồi? Khôi phục một chút, hoạt động một chút không có vấn đề. Giang Trường Phong thản nhiên nói, Trường Phong sư huynh, thực lực của ngươi, thiên hình kính nể, toàn tông yên tâm. Thiên hình một mặt sùng kính địa đạo, Giang Trường Phong liền xem như bị thương, đó cũng là công tham tạo hóa, không phải bình thường tiểu ma có thể so sánh. Giang Trường Phong nhíu nhíu mày, thiên mộng bọn hắn đâu? Ta có thể van cầu ngươi, đừng có lại thổi ta. Còn tiếp tục như vậy, ta sớm muộn chết tại ngươi nhóm miệng bên trong. Thiên Mộng sư muội bọn hắn, ngay tại Liệp Sát yêu ma, dựa theo thời gian để tính, còn có 2 cái canh giờ, liền có thể trở về. Thiên Hình nghĩ nghĩ, trả lời, hiện tại chúng ta đối với nơi này yêu ma, cũng có chút hiểu rõ. 2 cái canh giờ, Giang Trường Phong hơi suy nghĩ một chút, chờ 2 cái canh giờ cũng không quan hệ, hiện tại không đối các đại thế lực hạ thủ a. Giang Trường Phong hỏi, còn chưa từng động thủ. Thiên Hình sắc mặt hiển hiện một tia ngưng trọng, chỉ là, đại sư huynh, ngươi cùng Thiên Yêu Hồ tộc, quan hệ không ít, lần này lại là phải có chút phiền phức, ta cùng Thiên Yêu Hồ tộc, không có quan hệ. Giang Trường Phong nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, người, yêu khác đường, há có thể có liên hệ, ngươi nhóm đây là tại nói xấu ta, cho tới nay, ta đều là cực lực phủi sạch quan hệ, đều là kia hồ ly, đuổi đều đuổi không đi. Thiên Hình bĩu môi nói, tại Bách Vân ta liền không nói, nhưng ở nơi này, Thiên Yêu Hồ tộc, trông thấy chúng ta liền nhường. Ngươi nhìn, cái này là Thiên Yêu Hồ tộc cho chúng ta tình báo. Nói, Thiên Hình lấy ra một khối ngọc bội, bên trong là các loại tin tức, có ma tộc, còn có các đại thế lực, cũng có yêu tộc, mỗi lần đối mặt, Thiên Yêu Hồ tộc đều sẽ tự động rút đi, tuyệt không cùng thần thiên động thủ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, cho nên, ta mẹ nó là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi. Tình huống này, liền xem như hắn kiên trì không quan hệ, các đại thế lực cũng không tin a, nhất định phải nhanh rời đi, nếu ngươi không đi, cái này cấu kết yêu tộc tội danh, sợ là đều hái không đi xuống. Giang Trường Phong thần sắc trầm trọng, cái này yêu tộc, quả thực đáng ghét, còn dư thế lực có thể có ý tưởng. Tạm thời không biết, nhưng bọn hắn khẳng định tại chờ sư huynh đến. Thiên Hình cười lạnh nói, bọn hắn coi là sư huynh bị thương, chính là cơ hội, thật tình không biết, sâu kiến sao có thể lấn tượng. Ha ha, người thật xem trọng ta. Chúng ta thần thiên, hiện tại muốn giấu tài. Được rồi, vẫn là chờ Thiên Mộng đám người trở lại hắn nói đi. Giang Trường Phong lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Hình không có tìm hiểu tới không thôi thần hà, không biết bên trong mặt huyền diệu. Thiên Mộng đám người một mực tại lĩnh hội, sớm đã hiểu rõ, hẳn là có thể thuyết phục bọn hắn. Chỉ cần Thiên Mộng đám người an tâm trở về, cái này Thiên Hình cũng chỉ có thể đi theo trở về. Gặp hắn không nói lời nói, Thiên Hình cũng không dám quấy rầy, cùng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. 2 cái canh giờ chớp mắt mà qua, trận pháp không phản ứng chút nào, 1000 mét bên trong cũng không thấy bóng người xuất hiện. Giang Trường Phong cau mày nói, thế nào còn chưa có trở lại? Ngươi hỏi một chút bọn hắn. Thiên Hình lấy ra ngọc bài, đưa tin ra ngoài, Thiên Mộng sư muội, ngươi nhóm hôm nay thế nào còn chưa có trở lại? Thiên Hình sư huynh, chúng ta bây giờ tại ma tộc trận pháp bên trong, có thể không cần lo lắng cho bọn ta. Cái này là cái cơ hội tốt. Thiên Mộng trả lời, Thiên Hình nghi hoặc, cơ hội tốt. Thiên Mộng cười lạnh nói, không tệ. Vừa vặn nhân cơ hội này, chơi chết bọn hắn, vu oan cho ma tộc, gọn gàng, giọt nước không lọt. Giang Trường Phong, ngoặc kép, đây là muốn chuẩn bị xuất thủ rồi. Tốt, phi thường tốt, đáng tiếc vi huynh vô pháp tham dự. Thiên Hình một mặt hối hận, sớm biết, liền theo cùng đi. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, đoạt lấy ngọc bài, vạn sự hòa vi quý. Thiên Mộng sư muội, người nhóm tranh thủ thời gian trở về. Trường Phong sư huynh, nghe được thanh âm quen thuộc. Thiên Mộng thanh âm biến kích động lên. Người xuất quan rồi. Tranh thủ thời gian trở về. Ngay tại bên trong nhà gỗ, chúng ta hồi thần thiên. Giang Trường Phong gấp giọng nói, lại để cho bọn hắn tiếp tục chờ đợi, sợ là thật xong. Sư huynh, chúng ta tạm thời không thoát thân được. Cái này trận pháp phong tỏa chúng ta. Thiên Mộng trầm trọng nói. Bất quá sư huynh yên tâm, chúng ta không có việc gì. Đã có đối sách, làm xong liền trở lại, tranh thủ thời gian trở về. Giang Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói. Thả ra trong tay hết thảy kế hoạch, lập tức trở về. Ma tộc trận pháp há có thể đơn giản. Bách Vân Quốc giáo huấn còn chưa đủ. Lúc ấy nếu không phải hợp nhất võ giả mang lấy thạch kiếm, bọn hắn điểm kia thực lực đã sớm tự giết lẫn nhau, đoàn diệt ở bên trong. Thiên Mộng trầm mặc hà, trịnh trọng nói, Trường Phong sư huynh, mặc dù thực lực chúng ta thấp, nhưng cũng là thần thiên đệ tử, không thể hết thảy đều để ngươi gánh chịu. Ta mẹ nó không có gánh chịu, ta thật cái gì cũng không làm, đều là chính bọn hắn nhận thua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.